cái kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Toàn Cơ có chút mờ mịt bất lực nhìn xem Thiên Quân hỏi. Đợi. Dù sao Bất Hữu Thần Đế đã hứa hẹn qua tại Võ Uy Thành trong lĩnh vực. Hắn có thể bảo vệ an toàn của chúng ta, cái kia hai ta ngay ở chỗ này chơi cái đủ. Sau đó lại thừa cơ đi ra ngoài. Thiên Quân mỉm cười nói ra. Thiên Quân đoán được đúng vậy. Bất Hữu Thần Đế hoàn toàn chính xác, theo hắn vừa xuất hiện đến bây giờ một mực đã tập trung vào khí tức của hắn. Hơn nữa ngay tại hắn chỗ ở khách sạn bốn phía, kể cả khách sạn lão bản, cũng đã bị quan sát thần vương thay đổi người. Lúc này tất cả mọi người thuộc về quan sát thần vương thủ hạ. Một năm thời gian, Thiên Quân cùng Toàn Cơ tại Võ Uy Thành lĩnh vực chờ đợi suốt một năm thời gian. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tại tới gần Uy Vũ Thành ven khu vực, một cái thiếu niên anh tuấn nắm một cái xinh đẹp tuyệt thế mỹ nữ đạp trên trời chiều cuối cùng một vòng ánh chiều tà. Thời gian dần qua biến mất tại rời xa Võ Uy Thành lĩnh vực phương hướng. Tại quá khứ đích một năm thời gian ở bên trong, mỗi qua 2-3 ngày thời gian, Thiên Quân đều mang theo Toàn Cơ đi vào Võ Uy Thành ven khu vực xem xét phong cảnh. Đồng thời cũng cho những cái kia trông coi người của mình tạo thành chính mình muốn chạy trốn ảo giác. Bất quá Thiên Quân cũng không có đào tẩu ý định. Chỉ là đảng du một thời gian ngắn lại nhớ tới khách sạn. Đã hơn một năm đã có gần 50-60 lần chuyện như vậy. Những cái kia trông coi Thiên Quân người đã sớm chết lặng. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng Thiên Quân cùng Toàn Cơ lần này dĩ nhiên là đến thật sự. Thiên Quân, ngươi nói bọn hắn hội sẽ không biết chúng ta lần này là đi thật. Toàn Cơ như là một chỉ vui sướng chim con cao hứng nói, trên đường đi nhảy lên nhảy dựng, lộ ra tương đương sinh động. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Không hề hữu thần đế cùng quan sát thần vương cái này hai cái lão bất tử. Bọn hắn sẽ biết đấy. Thiên Quân cũng lộ ra rất nhẹ nhàng nói, không chút phật lòng. Lúc này hắn và Toàn Cơ đã rời xa Võ Uy Thành lĩnh vực đem gần nghìn dặm tả hữu khoảng cách. Kỳ thật Võ Uy Thành có hướng từng cái thành trì truyền tống trận. Bất quá Thiên Quân vì để tránh cho khiến cho càng nhiều nữa chém giết, cố ý không đi truyền tống trận đấy. Một đường tùy ý đi phía trước hành tẩu. Đãi trông coi Thiên Quân những người kia phát hiện Thiên Quân ly khai lúc đã là 3 ngày sau đó. Bất quá lúc này Thiên Quân tại khoảng cách Võ Uy Thành đã có vạn dặm khoảng cách. Ra ngoài ý định bên ngoài, những cao thủ kia tại xác định Thiên Quân là hướng cái phương hướng này trốn thời điểm ra đi, bọn hắn đều không có đuổi theo. Mà quan sát thần vương cũng là minh xác bày mưu đặt kế không cần đuổi. Thiên Quân cùng Toàn Cơ không biết bọn hắn lúc này chỗ đi một cái phương hướng chính là thần giới mỗi người chỗ sợ hãi một chỗ. Mà ngay cả thần đế cũng không dám đơn giản giao thiệp với địa phương hắc ám đầm lầy. Truyền thuyết chỉ cần đi vào hắc ám đầm lầy, cả người như là lâm vào vô tận trong hắc ám. Thần quân kỳ trở xuống đứt cao thủ tiến vào đến bên trong cái gì đều thấy không rõ lắm. Như là một cái mù lòa. Hơn nữa bên trong có hằng hà kỳ tinh dị thú. Thực lực thấp nhất cũng đạt tới thiên thần kỳ. Về phần hắc ám đầm lầy hạt tâm địa vực, càng là có một ít thực lực khủng bố làm cho thần đế đều run sợ tồn tại. Người bình thường nếu như vô tình ý xông đến bên trong mặt, căn bản cũng không có mạng sống hy vọng. Coi như là thần đế kỳ cao thủ đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy có thể thấy được cái này được xưng là thần giới tam đại tuyệt địa một trong hắc ám đầm lầy kinh khủng đến cỡ nào. Đây cũng là quan sát thần vương vì cái gì không phái người đuổi theo giết thiên quân nguyên nhân. Trên đường đi về phía trước tiến lên, thiên quân cùng toàn cơ không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Như thế làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Không rõ bất hủ thần đế vì cái gì không có phái người đuổi giết tới. Bất quá như vậy cũng tốt, thiên quân ngược lại là mừng rỡ tiêu diêu tự tại. Toàn cơ, mau nhìn, ngọn núi kia như cái gì? Thiên quân như là phát hiện đại lục mới hưng phấn chỉ vào xa xa này tòa cao ngất mà đứng đại sơn ý bảo Linh Nhi nhìn sang. Nương, hình như là một con cọp. Toàn cơ cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Mấy ngày này, có thiên quân toàn bộ hành trình làm bạn. Toàn cơ lộ ra dị thường cao hứng. Hai người tự như vậy cười cười nói nói một đường hướng nam tiến lên. Trong lúc bất tri bất giác, khoảng cách lúc trước đào tẩu đến bây giờ đã suốt nửa năm thời gian. Nửa năm này trong thời gian, thiên quân cùng toàn cơ đã đi rồi gần ước vạn dặm khoảng cách. Võ Uy Thành xa xa không kịp, mà khoảng cách tiếp theo đứng Bất Hủ Thành, nhưng là có thêm gần ước vạn dặm tả hữu khoảng cách. Lúc này, theo thiên quân cùng toàn cơ xâm nhập, trên đường đi đã nhìn không tới một bóng người rồi. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất gặp được người, hay vẫn là tại 3 tháng trước khi bốn phía tất cả đều là cao cao mảng sơn, như là không có khai phát nguyên thủy rừng rậm. Cái kia không kiên nể gì cả ngang dài đại thụ, vậy mà nguyên một đám đều là hơn 10 mét thô. Lại để cho thiên quân nhìn đều có loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Cao hơn đầu người cỏ dại, cũng từng khỏa lớn lên giống là che trời đại thụ, che đậy toàn bộ bầu trời. Thiên quân, ta như thế nào cảm giác càng chạy càng không đúng a? Hình như là đi tới không nên tới địa phương. Sợn hết cả gai ốc. U ám đấy. Toàn cơ không tự giác gần kề ôm lấy thiên quân cánh tay, có chút sợ hãi nói. Thiên quân đã sớm ý thức được hoàn cảnh nơi này không đúng. Bất quá trên mặt vẫn là treo lạnh nhạt biểu lộ. Với tư cách nam nhân, hắn không cho phép mình ở mấu chốt thời khắc sợ thủ sợ não. Nhưng là hắn cũng là cảnh giác rút ra tử phong thần kiếm, bảo vệ toàn cơ cùng chính mình quanh thân. Đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Tiến lên ước chừng gần 3 ngày tả hữu thời gian. Càng đi về phía trước, lộ càng gian nan. Trên mặt đất thậm chí có cái loại này có thể giam cầm người toàn thân năng lượng hàng nước. Bất quá may mắn thiên quân cùng toàn cơ cũng không phải thường nhân. Điểm ấy nho nhỏ trở ngại tự nhiên là ngăn không được bọn hắn. Nhưng mà ngay tại hai người đi về phía trước tiến lúc, bỗng nhiên toàn cơ như là phát hiện cái gì khác thường đồ vật kinh ngạc kinh gọi. Thẳng sợ tới mức bốn phía cất dấu giả trùng chim bay cấp tốc thoát đi. Nhắm trúng bốn phía trong nháy mắt náo nhiệt. Chăm chú ôm toàn cơ bờ eo thon bé bỏng. Thiên quân theo tiếng nhìn qua tới, chỉ thấy tại khoảng cách hai người ngoài ngàn mét chỗ, dựng đứng lấy một khối chữ nhân hình tấm bia đá lớn. Trên đó viết hắc ám đầm lầy 4 chữ to. Tấm bia đá cao chừng 1000 mét, sống sờ sờ như là một cái bị đã lột da người. Mãnh liệt mắt nhìn sang, nếu như không cẩn thận phân biệt đường, cái loại này như là huyết nhục đỏ tươi nhan sắc thẳng lại để cho người có loại muốn nôn mửa cảm giác. Khó trách toàn cơ đang nhìn đến cái này hình người tấm bia đá lần đầu tiên hội không khống chế được đại gọi. Không có chuyện gì đâu toàn cơ, đây chỉ là một tấm bia đá mà thôi. Thiên quân nhẹ nhàng đem toàn cơ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. duỗi vung tay lên. Một đạo khủng bố nhạc kim sắc dây năng lượng lấy hủy diệt khí thế bay thẳng đến hình người tấm bia đá nhào tới. Một hồi kịch liệt va chạm. Cái kia tấm bia đá tại thiên quân năng lượng đánh tới lúc lập tức 4/5 tán. Nhưng là ngay ở chỗ này, một tiếng kinh thiên thét dài lập tức vang vọng bốn phía. Liều lĩnh và hung thần. Ha ha, 100 triệu năm rồi, ta rốt cục đi ra, ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Ha ha, thần giới thiếu nợ ta, ta muốn từng cái lấy trở lại. Thần ngăn sát thần, thiên ngăn cản diệt thiên. Thanh âm vang vọng toàn bộ thương khung. Vẻ này không thể địch nổi khí thế hung hãn, lại để cho thiên quân thẳng cảm giác được như là tận thế sắp xảy ra. Cả người toàn thân kìm lòng không được run rẩy. Toàn cơ càng là sợ hãi sắc mặt trắng bệch, run rẩy quỳ rạp xuống đất bên trên. Vù vù, đây là cái gì thực lực vậy mà để cho ta đều cảm thấy sợ hãi. Thiên quân trong lòng nghĩ thầm. Đồng thời chính mình sở hữu tất cả chú ý lực đều phóng tại hắc ám bên trên bầu trời cái kia nhiều đen nhánh mực vân phía trên. Tuy nhiên không thể xác định người tới là thân phận gì, nhưng là chỉ từ cái kia bể nghệ thiên hạ khí thế bên trên thiên quân có thể phán định. Người này tại thần giới nhất định là phong vân một cõi đích nhân vật. Nhưng là theo hắn đích thoại ngữ chính giữa, tự hồ cùng thần giới lại có cực lớn thâm cừu đại hận. Bất cộng đái thiên, miễn cưỡng khởi động một cái năng lượng màn hào quang thiểu. Thiên quân sắc mặt có chút tái nhợt đem Linh Nhi vịnh, đồng thời đã làm xong tùy thời lui lại chuẩn bị. Hắn thật không ngờ chính mình chỉ là đánh nát cái này tấm bia đá, dĩ nhiên cũng làm chọc lớn như vậy họ. Hắc ám đầm lầy lúc trước hắn tự nghe nói qua, thần giới tam đại tuyệt địa một trong, đi vào bên trong đi cửu tử nhất sinh. Lại thật không ngờ trước mặt mình dĩ nhiên cũng làm là hắc ám đầm lầy. Hơn nữa chính mình vô tình ý đánh nát một cái tấm bia đá lại thả ra một cái vô thượng ác ma. Hồi lâu, thiên quân trên trán đã rơi ra to như hạt đậu mồ hôi. Trải qua một thời gian ngắn phát tiết, trước mắt treo cao cái kia đoàn mực vân rốt cục yên tĩnh trở lại. Tự hồ ý thức được thiên quân cùng toàn cơ tồn tại, chỉ thấy theo cái kia nhiều mực vân bên trên truyền đến to thanh âm. Tiểu tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta một gã. Nếu không, ta cũng bị áp ở chỗ này còn không biết đến ngày tháng năm nào. Cho ngươi một cái nho nhỏ khuyên bảo. Tuy nhiên ta nhìn không thấu ngươi thực lực, nhưng là cái này hắc ám đầm lầy không phải ngươi có khả năng giao thiệp với. Ngươi hay vẫn là mang theo ngươi nữ nhân trở về đi. Không nên ở chỗ này vô duyên vô cớ chết mất tánh mạng. Ha ha, ân cứu mạng, ngày sau lại báo ta đi đấy. Sư sư, như là một hồi âm phong. Cái kia đó mực vân đang nói hết đoạn văn này về sau, lân lân biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu một hồi, thiên quân cùng toàn cơ mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Toàn cơ càng phát ra sợ hãi ôm thiên quân cánh tay. Tự hồ thiên quân nếu cứ như vậy đem nàng ném tại đây, nàng chính là một cái tìm không thấy gia hài tử. Thiên quân, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta trở về sao? Toàn cơ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem theo gió hỏi, hết thảy đều là do thiên quân để làm chủ. Trở về. Thiên quân nhàn nhạt lắc đầu, lập tức liền nhìn thoáng qua toàn cơ, nói rất chân thành: toàn cơ, đại tai nạn dù cho đại tài phú, chúng ta nếu như trở lại Võ Uy Thành là có thể tránh cho loại này ác liệt hoàn cảnh. Nhưng là đồng dạng sẽ phải chịu Bất Hủ Thần Đế đuổi giết. Cái này Hắc Ám Đầm Lầy nói là thần giới tam đại tuyệt địa một trong. Nhưng là thường thường tuyệt địa cùng phúc địa cũng chỉ có cách nhau một đường. Ở chỗ này, tại đây ác liệt hoàn cảnh chí ít có lợi cho để cho ta rất nhanh phát triển. Toàn cơ, ngươi trở lại Thiên Long cảnh trong hảo hảo tu luyện. Cái này Hắc Ám Đầm Lầy nếu không có đụng phải coi như xong. Đụng phải tự là một loại duyên phận. Ta đặt quyết tâm muốn xông xáo rồi. Thiên Quân kiên quyết nói, nghiễm nhiên đã rơi xuống bền lòng. Thần niệm khẽ động, Thiên Quân liền dẫn toàn cơ về tới Thiên Long cảnh chính giữa. Thế nhưng mà, Thiên Quân, nếu như ngươi nếu gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Chỗ đó thế nhưng mà thần giới tam đại tuyệt địa một trong a. Toàn cơ nhưng muốn an ủi Thiên Quân buông tha cho loại ý nghĩ này. Tuy nhiên hắn biết rõ Thiên Quân một khi đã làm quyết định, đó là tám đầu ngưu đều kéo không về đích. Lão Bạc, yên tâm đi, nếu như ta thật sự ngăn cản bất quá ta trở về đến Thiên Long cảnh vẫn không được sao? Hơn nữa, ta phòng ngự có Thiên Long cảnh, công kiếp có Phá Thiên Thần Kiếm cùng Phệ Hồn Ấn, còn có cái gì có thể làm khó dễ được ta? Không cần lo lắng là được. N. Tiểu Ưng cùng Pha Rác vậy mà xuất quan, đi qua đi xem. Thiên Quân thần niệm khẽ động, vậy mà phát hiện Tiểu Ưng cùng Pha Rác đang gõ đấu thân ảnh. Vội vàng mang theo toàn cơ thuấn di đi qua. Đại ca, đại tẩu. Tại cảm nhận được Thiên Quân cùng toàn cơ khí tức lúc, Tiểu Ưng cùng Pha Rác không hẹn mà cùng dừng tay, hưng phấn nhìn xem Thiên Quân cùng toàn cơ. Thiên thần trung kỳ, thiên thần sơ kỳ, các ngươi lượng cái tốc độ tu luyện có chút chậm a, liền ngươi đại tẩu đều cản không nổi. Thiên Quân vừa thấy mặt đã chế nhạo cười nhạo hai người bọn họ. Mà nghe được Thiên Quân, Tiểu Ưng cùng Pha Rác hai người đều có chút áy náy nhìn xem Thiên Quân, cúi đầu không nói. Hồi lâu, chỉ thấy Tiểu Ưng có chút bất mãn nói, lão đại, cái này không thể trách ta à. Ta cùng lão tam chỉ ở tinh nhanh chóng trong đại trận tu luyện 100 năm thời gian, còn lại thời gian đều tại luận võ đánh nhau, dùng tìm kiếm đột phá. Chậm đã ở tình lý chính giữa. Trước khi ta cùng lão tứ chuẩn bị tìm ngươi đem chúng ta cái kia không gian cải tạo thoáng một phát, ai ngờ ngươi vậy mà không tại. Lão đại, ngươi có thể hay không tại tinh nhanh chóng trong đại trận thay chúng ta kiến tạo một cái có thể chiến đấu không gian a? Còn lại không gian ta cùng lão tứ một trận chiến đấu tự toàn bộ vỡ vụn rồi. Mà ở bên ngoài tu luyện, này thời gian qua quá là nhanh. Tiểu Ưng có chút oán trách nói, kiến tạo một cái chiến đấu không gian. Thiên Quân có chút khiếp sợ nhìn xem Tiểu Ưng cùng Pha Rác, nhưng là theo mặc dù là thoải mái cười nói ra, ha ha, hiện tại thực lực của ta đã đạt đến thần quân kỳ, có lẽ có thể cho tinh nhanh chóng trong đại trận thực lực gia tốc tăng nhanh vài lần rồi. Lấy Thiên Quân liền nhiều hứng thú mang theo mấy người hướng tụ linh đỉnh tinh nhanh chóng đại trận phương hướng đuổi tới. Tinh nhanh chóng đại trận trước, Thiên Quân rút đi trước kia dùng hỗn độn giới tinh thạch chỗ ngăn chặn đầu trận tuyến, đổi lại dùng thần giới tinh thạch để thay thế. Quan là như thế này, tinh nhanh chóng trong đại trận thời gian gia tốc vậy mà đạt đến 1001. Nói cách khác, bên ngoài đã qua 1 năm thời gian, tinh nhanh chóng trong đại trận cũng đã qua 1000 năm thời gian. cái này hay vẫn là tại Thiên Quân không có sử dụng thực lực của mình đối với tinh nhanh chống đại trận tiến hành cải tạo nguyên nhân. Nếu cải tạo hoàn thành, Thiên Quân không cảm tưởng giống như cái này tinh nhanh chóng trong đại trận thời gian gia tốt đến tột cùng có thể đạt tới loại trạng thái nào. Đứng lặng tại tinh nhanh chóng đại trận trước mặt, Thiên Quân bỏ qua Tiểu Ưng, Pha Rác cùng toàn cơ tồn tại. Là một cái như vậy, người tại tinh nhanh chóng đại trận bốn phía không ngừng véo động lên thường nhân bất động linh quyết, không ngừng đánh vào đến tinh nhanh chóng trong đại trận. Mà toàn cơ ở một bên nhưng lại tại cùng Tiểu Ưng cùng Pha Rác đàm luận hai năm qua cùng Thiên Quân cùng một chỗ tại thần giới chỗ nghe thấy. Nói ra hưng phấn chỗ. Chỉ thấy Tiểu Ưng cùng Pha Rác đều là nắm thật chặt nắm đấm. Như là cùng ai có bất cộng đái thiên đại thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 456. Cập nhật lúc 2.12.111.412.41.23, số lượng từ 7.001. Một tháng thời gian qua đi. Thiên Quân sắc mặt tái nhợt ngồi vào trên mặt đất. Cả người lộ ra vô tình. Chỉnh hợp cải tạo tinh nhanh chống đại trận đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Lúc này có loại như là trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Toàn thân đều không hăng hái. Đại ca, cải tạo đã xong sao? Tiểu Ưng không thể chờ đợi được vọt lên. Có chút hưng phấn nhìn xem Thiên Quân. Mà toàn cơ thì là đau lòng thay Thiên Quân lau sạch lấy mồ hôi trên mặt châu. Đã xong, cho ta xem cái này tinh nhanh chóng trong đại trận thời gian gia tốc rốt cuộc là bao nhiêu. Thiên Quân cũng là có chút ít không thể chờ đợi được muốn nghiệm chứng hạ chính mình cố gắng cải tạo kết quả. Có chút nhắm mắt lại. Thiên Quân tự như vậy đắm chìm ở đối với tinh nhanh chóng đại trận nhận thức chính giữa. Hồi lâu, chỉ thấy hắn sắc mặt có chút khẽ biến. Nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Mà Tiểu Ưng cùng Pha Rác gặp Thiên Quân sắc mặt biến ảo, ý thức được không tốt, cũng ngây người ở một bên ngậm miệng không nói. Hồi lâu, chỉ thấy Thiên Quân có chút không dám tin tưởng nói, ta thật đúng là không thể tin được. Dễ dàng chưa từng có bối, quả nhiên không có gạt ta. Cái này tinh nhanh chống đại trận quả nhiên là đối với ta pháp quyết đền bù. Trong lúc này thời gian gia tốc vậy mà đạt đến gấp 1 vạn lần. Lời này vừa nói ra, vốn cho là Thiên Quân cải tạo đã thất bại, Tiểu Ưng cùng Pha Rác thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Bất quá theo mặc dù là hưng phấn, một so một vạn, đây là cái gì khái niệm à? Lão Tam, Lão Tứ, chỗ đó có một cái chiến đấu không gian. Là ta cố ý vì các ngươi hai cái kiến tạo. Bên trong thời gian gia tốc đồng dạng cũng là gấp 1 vạn lần. Yên tâm. Mặc kệ các ngươi ở bên trong như thế nào phá hư. Cái kia tinh nhanh chống đại trận là xấu không được. Hơn nữa thanh âm cũng sẽ không biết truyền ra bên ngoài. Mỉm cười, Thiên Quân ý bảo Tiểu Ưng cùng Pha Rác nhìn sang. Không nói gì. Tiểu Ưng cùng Pha Rác nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng đi cách đó không xa cái kia cỡ nhỏ tinh nhanh chống đại trận. Bất quá chỉ là một lát thời gian qua đi. Tiểu Ưng cùng Pha Rác liền đi ra. Cùng đi vào thời điểm không giống với. Lúc này bọn hắn muốn dị thường chật vật. Mỗi người y phục trên người nghiền nát không chịu nổi. Hơn nữa hay vẫn là đầy bụi đất. Trên trán treo to như hạt đậu mồ hôi. Hiển nhiên, bọn hắn đã ở bên trong trải qua một hồi. Bất quá đối với Thiên Quân cùng toàn cơ mà nói, bọn hắn chỉ là đi vào tự lập tức đi ra. cái này là tinh nhanh chống đại trận kỳ diệu chỗ. Đại ca, thật sự là quá sung sướng. Ha ha, đã có cái này tinh nhanh chống đại trận, không xuất ra 10 năm ta nhất định có thể vượt qua ngươi. Pha Rác mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bất quá tiểu ưng nhưng lại hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Có chút chờ mong nói, đại ca, nghe đại tẩu nói ngươi đã đến thần giới tam đại tuyệt địa một trong hắc ám đầm lầy. Ta cùng lão tứ suy nghĩ một chút, muốn cùng ngươi cùng đi. Dù sao ta cùng hắn chủ yếu cũng là thông qua chiến đấu đột phá đấy. Pha Rác cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem theo gió. Hắn chỗ chờ mong chính là cái loại này chém chém giết giết, tràn đầy khiêu khích sinh hoạt, chạy tại lưỡi đao tầm đó, sinh tử không để ý. Tốt, không chút do dự, Thiên Quân xuất phát từ dự kiến nói. Bất quá lập tức liền thấy hắn lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm tiểu ương cùng Pha Rác nói ra, bất quá các ngươi thực lực bây giờ còn không được. Hắc ám đầm lầy thực lực kém cỏi nhất cũng đạt tới thiên thần. Hơn nữa thần quân phía dưới, ở nơi này căn bản là một đêm xem năng lực. Ngươi lưỡng chỉ có đem thực lực tăng lên tới thần quân cảnh giới, ta mới có thể mang ngươi đi. Vốn là sững sờ, bất quá đang nghe Thiên Quân sau khi giải thích, tiểu ương cùng Pha Rác liền bình thường trở lại. Vỗ vỗ Thiên Quân bả vai, tiểu ương trịnh trọng nói, lão đại, ngươi cùng đại tẩu ngay tại Thiên Long Cảnh ở bên trong thân mật một thời gian ngắn, ta cùng lão tứ đi một chút sẽ trở lại. Nói xong liền gặp tiểu ương cùng Pha Rác tiến vào cái chiến đấu hình thái tinh nhanh chóng trong đại trận. Toàn cơ đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào. Mà Thiên Quân thì là tức giận một giọng nói, cái này lưỡng tiểu tử. Bất quá Thiên Quân cũng là cam tâm tình nguyện tại Thiên Long Cảnh ở bên trong cùng toàn cơ một thời gian ngắn. Lúc này đây đi ra ngoài, tất nhiên lại là sinh tử đại chiến. Thiên Quân biết rõ, có thể được xưng là thần giới tam đại tuyệt địa một trong, cái này hắc ám đầm lầy tuyệt đối không đơn giản. Nếu không quan sát, thần vương cũng sẽ không biết không phái người đến đuổi giết chính mình. Thiên Quân, ngươi không phải nói có một cái cổ thần cao thủ tại Thiên Long Cảnh trong sao? Ngươi gì không đi hỏi hỏi hắn về cái này hắc ám đầm lầy một ít tình huống? Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Toàn cơ như là nhớ ra cái gì đó hướng Thiên Quân đề nghị nói. Mà Thiên Quân đang nghe cổ thần ngửa mặt lên trời thời điểm cũng là linh cơ khẽ động. Ngửa mặt lên trời có thể tại thần giới tu luyện đạt tới cổ thần kỳ thực lực. Tất nhiên tại thần giới sinh sống ngàn vạn năm, đối với cái này hắc ám đầm lầy hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ biết một ít. Nghĩ tới đây, Thiên Quân liền nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé, trực tiếp hướng ngửa mặt lên trời chỗ tu luyện đi tới. Tinh nhanh chóng trong đại trận, cổ thần ngửa mặt lên trời một mực đang bế quan tu luyện. Ở chỗ này tu luyện so với hắn tại thần giới tu luyện phải tốt rất nhiều. Tinh nhanh chóng trong đại trận thần linh chi khí trọn vẹn là trong thần giới gấp 10 lần tả hữu. Ngửa mặt lên trời không biết, chỗ của hắn chính là một cái thời gian gia tốc trận pháp. Nếu biết rõ, tất nhiên sẽ đối với Thiên Quân lau mắt mà nhìn. Ngửa mặt lên trời, tinh nhanh chóng đại trận một chỗ trong không gian, Thiên Quân nắm toàn cơ bình tĩnh nhìn ngửa mặt lên trời lạnh nhạt hô. N. Mắt hổ rồi đột nhiên mở ra, ngửa mặt lên trời có chút tức giận có người quấy rầy hắn tu luyện. Bất quá đang nhìn đến Thiên Quân cùng một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ lúc, ngu ngơ một lát, lập tức liền hừ lạnh một tiếng nói, hừ, tìm ta có chuyện gì? Đúng vậy, chỉ từ khí chất nhìn lại, ngươi lại đột phá. Thiên quân trên mặt treo bình tĩnh dáng tươi cười, như là tại cùng chính mình một vị bằng hữu cũ tại nói chuyện với nhau. Hừ, ba thời gian vạn năm, nếu như vẫn không thể có chỗ tiến bộ, ngươi đem làm ta là cái gì? Tiểu tử, không để cho ta tu luyện tới thần vương, nếu không ta sẽ không làm cho ngươi đấy. Không có chút nào cảm kích, thiên quân ý tứ, ngửa mặt lên trời trước sau như một cao ngạo. Thần vương cảnh giới đối với ngươi mà nói là ở trong tầm tay. Bất quá tại lĩnh vực của ta ở bên trong, ngươi muốn giết ta nhưng lại vĩnh viễn không có khả năng. Ngửa mặt lên trời, nói thật cho ngươi biết, ngươi bây giờ đang ở của ta tinh nhanh chóng trong đại trận. Trước trong một đoạn thời gian mặt thời gian gia tốc là 1:100. Nói cách khác, ngươi tu luyện 3 vạn năm, kỳ thật bên ngoài gần kề chỉ qua 300 năm thời gian. Bất quá hiện tại, trải qua của ta cải tạo, cái này tinh nhanh chóng trong đại trận thời gian gia tốc đã đạt đến 1 vạn năm. Nói cách khác, bên ngoài đã qua 1 năm thời gian, tại đây đã vượt qua 1 vạn năm. Thiên quân tự hào nói. Cái gì? Vốn là ông hòa bàn ngồi dưới đất, ngửa mặt lên trời mãnh liệt đứng lập, có chút không dám tin tưởng nói, bên ngoài gần kề chỉ qua 300 năm thời gian, hiện tại thời gian gia tốc đã đạt đến 1 vạn năm. Con mắt trợn tròn giống như là chuông đồng như vậy lớn nhỏ. Chưa từng có bất kỳ một cái nào thời khắc, ngửa mặt lên trời có như thế thất thố. Tại hắn xem ra, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thần giới có chút tu vi tinh thâm thần đế hoàn toàn chính xác nắm giữ thời gian pháp tắc. Thời gian gia tốc hoặc là thời gian rút lui bọn hắn đều được. Nhưng là hắn chưa bao giờ biết có người vậy mà có thể đem thời gian gia tốc vận dụng đến trên trận pháp đến. Hơn nữa thời gian gia tốc vậy mà đạt đến gấp 1 vạn lần. Nếu không phải tự mình thí nghiệm xuống, cái kia quả thực tự là không thể tưởng tượng. Ngửa mặt lên trời, nếu như không là thực, ta cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ nói ngươi đạt tới thần vương cảnh giới ở trong tầm tay. Tốt rồi, vấn đề này hiện tại không truy cứu rồi. Ta muốn hỏi ngươi về hắc ám đầm lầy tình huống bên trong, cái này ngươi biết rõ bao nhiêu? Chứng kiến ngửa mặt lên trời biểu lộ, thiên quân biết rõ, cuối cùng có một ngày, thực lực này cao tuyệt cường giả cuối cùng hội quy đến chính mình dưới trướng. Hắc ám đầm lầy, thần giới tam đại tuyệt địa một trong, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiển nhiên, đối với hắc ám đầm lầy, ngửa mặt lên trời hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Chúng ta bây giờ ngay tại hắc ám đầm lầy trước mặt. Kế tiếp một thời gian ngắn, ta muốn đi xông xáo cái này hắc ám đầm lầy. Thiên quân bình tĩnh nói. Không có chút nào bởi vì này hắc ám đầm lầy nổi danh mà cảm thấy sợ hãi. Ha ha. Đột nhiên, ngửa mặt lên trời có chút không hề dấu hiệu đại cười. Ánh mắt đang nhìn hướng thiên quân thời điểm lại tràn đầy co rẽ. Tự hồ tại cười nhạo hắn không biết lượng sức. Thiên quân, tuy nhiên ngươi một mực tự cấp ta kinh ngạc. Bất quá nếu nói ngươi đi xông hắc ám đầm lầy, ta dám đánh cuộc, ngươi nhất định là có đi không còn. Đánh cuộc. Tốt, nếu như ngươi nếu đánh bạc thắng ta, thiên quân thề lập tức hoàn hảo không tổn hao gì đem ngươi thả ra. Vừa thấy ngửa mặt lên trời như thế, thiên quân lập tức lời thề son sắt nói. Đã như vậy, nếu ta thua, ta đây ngửa mặt lên trời cũng thề, đến chết đi theo tại ngươi bên người, mặc cho ngươi điều khiển, tuyệt không nửa câu oán hận. ngửa mặt lên trời cũng không dây dưa dài dòng, lời nói hùng hồn nói. Mà đang nghe ngửa mặt lên trời những lời này thời điểm, Thiên Quân trong nội tâm vui vẻ. Hắn muốn đúng là ngửa mặt lên trời những lời này. Tuy nhiên hắn đối với không biết hắc ám đầm lầy một chút cũng không biết. Nhưng là trong nội tâm vẫn là tràn đầy hy vọng. Người sống ở trên đời này dựa vào đúng là một cổ bút đồng. Nếu như ngay cả cái này cổ bút đồng cũng không có. Như vậy sống trên đời cuối cùng cả đời cũng chính là một cái tầm thường vô vi tiểu nhân vật mà thôi. Ngay sau đó ngửa mặt lên trời liền đối với Thiên Quân nói đi một tí có quan hệ hắc ám đầm lầy rít thưởng thức. Bất quá ngửa mặt lên trời cũng không dám giao thiệp với hắc ám đầm lầy. Hết thảy tất cả bất quá là tin vỉa hè tin tức mà thôi. 5 năm thời gian, Thiên Quân cùng toàn cơ tại tinh nhanh chóng trong đại trận tu luyện 10000 năm tả hữu thời gian qua đi liền ra tinh nhanh chóng đại trận. Còn lại 4 năm thì là tại Thiên Long Cảnh trong một chỗ hữu sơn hữu thủy. Có hoa có cỏ địa phương đã thành lập nên một chỗ biệt thự. Đương nhiên, tại biệt thự 4 chu Thiên Quân đã thành lập nên một cái tinh nhanh chóng đại trận. Hơn nữa chung quanh còn hiện đầy cấm chế. Trừ phi biết rõ cấm chế người có thể đi vào đến. Còn lại là bất luận cái gì người đều khó có khả năng giao thiệp với cái chỗ này. Đại ca, đại tẩu. 5 năm sau đích một ngày. Đêm làm Thiên Quân cùng toàn cơ đang tại trong biệt thự hưởng thụ ánh mặt trời ôn hòa thời điểm. Hai tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền khắp toàn bộ Thiên Long Cảnh. N. Tiểu Ưng cùng pha rác xuất quan, đi, lão bạc chúng ta ra đi xem. Thiên Quân linh cơ khẽ động, thần niệm quét qua liền phát hiện Tiểu Ưng cùng pha rác thân ảnh. Đúng vậy, hai cái đều là thần quân sơ kỳ tốt, các ngươi hai có tư cách cùng ta cùng đi ra rồi. Nói xong, Thiên Quân liền nhìn toàn cơ. Có chút không bỏ nói toàn cơ. Ngươi đến trong biệt thự đi thôi. Chờ có thời gian ta sẽ tìm người đến bồi ngươi đấy. Lãnh Tuyết, Kiếm Vũ, Khuynh Thành thậm chí Nghiên Hùng bọn hắn đều ở lại hỗn độn giới còn không có phi thăng. Cho nên Thiên Long Cảnh trong căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể cùng toàn cơ. Đây cũng là Thiên Quân cảm thấy toàn cơ cô độc nguyên nhân chỗ. Nếu không phải những năm này hắn cũng sẽ không biết lãng phí thời gian không tu luyện đến bồi toàn cơ. Có chút lắc đầu, toàn cơ an ủi nhìn xem Thiên Quân nói ra, Thiên Quân, các ngươi tại bên ngoài phải cẩn thận một chút. Thật sự không được tự về tới đây trốn một hồi. Không cần lo lắng cho ta. Ngươi đi rồi ta sẽ bế quan tu luyện đấy. Toàn cơ đã đau nhức hạ quyết tâm tu luyện rồi. Mình không thể tổng kéo lấy Thiên Quân lui về phía sau. Nhìn nhau không nói gì. Mà hết thảy đều lại đang không nói gì ở bên trong. Chăm chú ôm lấy toàn cơ. Lập tức, Thiên Quân thần niệm khẽ động. Liền dẫn Tiểu Ưng cùng pháp kéo ra khỏi Thiên Long Cảnh. Vừa ra Thiên Long Cảnh, ba người liền lập tức cảm nhận được một cổ âm lạnh đến cực điểm gió lạnh. Như là tại 18 tầng địa ngục. Cái loại này rét lạnh khí tức khiến cho mọi người không khỏi rùng mình một cái. Lão đại, cái này là hắc ám đầm lầy. Như thế nào cho người một loại như là địa ngục cảm giác dạng à? Pha rác cảnh giác cầm ra bản thân hoàng kim thương, không dám chút nào chủ quan. Chúng ta bây giờ chỉ là tại hắc ám đầm lầy ven. Căn bản là chưa đi đến nhập bọn hắn nội địa. Đợi tí nữa đều cẩn thận một chút, ngàn không được chủ quan. Thiên Quân nhắc nhở Tiểu Ưng cùng pha rác. Lúc này ba người bọn họ tu vi không sai biệt lắm đều tại đồng nhất trục hoàn lên. Thần quân sơ kỳ, Bất quá thiên quân ở vào đột phá ven, tùy thời cũng có thể đạt tới thần quân trung kỳ. Hừ, quản hắn khỉ gió cái gì đó. Huynh đệ chúng ta ba người cùng một chỗ thì sợ gì? Thần cản sát thần, Phật đem làm diệt Phật. Tiểu ưng thì là tùy tiện hào ngôn đến. Đối với ở trước mắt ác liệt hoàn cảnh không chút Phật lòng. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia loại trong tay cái kia khối ánh vàng rực rỡ cục gạch liền đem trước bước chân vào trước mắt nhìn như đần độn hắc ám đầm lầy chính giữa. Vù vù, lão đại, ta như thế nào cảm giác mình như là đột phá một tầm tường giấy, dùng tiếng vào đến hắc ám trong ao đầm. Tiểu ưng liền kinh ngạc phát hiện bầu trời nhan sắc nhanh chóng ảm đạm xuống. Hơn nữa con mắt của mình chắc chỉ có thể nhìn đến phía trước gần 100 mét tả hữu đồ vật. Rất đơn giản, ngươi lại quay đầu lại nhìn xem. Thiên quân bình tĩnh nhìn tiểu ưng nói ra. Kỳ thật hết thảy tất cả đều tại thiên quân đoán trước chính giữa. Mà tiểu ưng cùng pha rác theo lời quay đầu lại xem. Lại cái gì đều nhìn không tới. Chớ nói chi là đường đi tới rồi. Cái này hắc ám đầm lầy bốn phía có một tầng hơi mỏng kết giới chỉ cho tiếng không được ra. Đương nhiên, ta nếu đi ra ngoài vẫn là có thể đấy. Đi thôi, chúng ta coi chừng về phía trước mặt xuất phát. Hắc ám trong ao đầm không cần phải nói nhất định có rất nhiều hung thú. Nếu không tại nó bốn phía làm cho một tầng kết giới, trong lúc này hung thú tất nhiên sẽ đi ra ngoài tai họa thần giới. Đây cũng không phải là lục đại thần đế nguyện ý chứng kiến tình cảnh. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước dời bước. Tại ước chừng đi gần 10 dặm tả hữu khoảng cách. Trên đường đi, trừ đi một tí thực lực tại thiên thần kỳ tả hữu một mình hung thú bên ngoài, thiên quân ba người cũng không có chứng kiến còn lại uy hiếp. Lão đại, cái này hắc ám đầm lầy không phải là hữu danh vô thực a? Cái này cũng quá đồ chơi cho con nít rồi. Pha rác dứt khoát thu hồi chính mình hoàng kim thương, một chút cũng đề không nổi hứng thú. N. Phía trước thậm chí có một đầu sông. Tiểu ưng con mắt khách quan tại thiên quân cùng pha rác mà nói. Tại loại này hắc ám hoàng hôn dưới điều kiện, lộ ra càng thêm nhạy cảm. Ba người về phía trước đi vài bước thời điểm, đều phát hiện cái này đầu sông tồn tại. Ước chừng có gần 1000 mét rộng tả hữu, bất quá cái này đầu trong sông nước sông lộ ra tương đương quái dị. Như là trạng thái cố định hóa giống như nước, sền sệt mà dùng nồng đậm, có loại dầu hạt cải cảm giác. Ai uy, ta rốt cục có thể đi tắm rồi. Pha rác có chút tùng lười nói. Long vốn là thích nước động vật, cho nên đang nhìn đến nước lúc, pha rác có loại không thể chờ đợi được nhảy đi vào cảm giác. Lão tứ chờ một chút. Trông thấy pha rác bộ dạng, thiên quân lập tức thò tay bắt lấy bờ vai của hắn. Có chút nghĩ mà sợ nói cái này không phải nước, mà là nhất nguyên trọng thủy. Ngạnh xanh xanh đã ngừng lại cước bộ của mình. Pha rác có chút nghi hoặc nhìn thiên quân. Không rõ ràng cho lắm nói nhất nguyên trọng thủy. Lão đại, ngươi phải biết rằng trên người của ta đây chính là thanh long giáp a. Tự cái này cái gì nhất nguyên trọng thủy có thể làm khó dễ được ta. Pha rác ngạo khí vỗ vỗ bộ ngực của mình, tại biểu hiện ra chính mình thanh long giáp lợi hại. Mà thiên quân thì là một hồi xấu hổ, ý bảo một bên tiểu ưng giải thích cho hắn xuống. Chính mình thì là đi đến bờ sông, nhìn chăm chú lên trong nước hết thảy, tự hồ như là tại dò xét cái gì. Lão tứ, ta hiện tại mới biết được mù chữ đáng sợ ý tứ. Ngươi thanh long giáp là lợi hại. tối đa cũng có thể cùng thượng phẩm thần khí so sánh với. Lão tam, thân thể của ta cũng là thượng phẩm thần khí. Bất quá ta cũng không dám phát ngôn bừa bãi đi nhất nguyên trọng thủy bên trong tắm rửa. Không chỉ nói ngươi là thượng phẩm thần khí, coi như là thượng phẩm thần khí rớt xuống cái này nhất nguyên trọng thủy bên trong, cũng nhất định hóa thành hư vô. Nói xong, chỉ thấy tiểu ương tùy ý đem dưới chân một cái cự đại hòn đá đá đến nhất nguyên trọng thủy trong sông. Lập tức, chỉ thấy như là hạ phẩm thần khí hòn đá lập tức liền hóa thành hư vô. Liền một hồi khói xanh đều không có xuất hiện. Mà thấy được một màn này, pha rác trên trán rốt cục toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Biết rõ chính mình vừa rồi nghĩ cách là cỡ nào ngu xuẩn, vậy mà muốn dùng thân thể của mình đi dò xét cái này nhất nguyên trọng thủy. Lão đại, chúng ta đi qua đi. Tiểu ương đi đến thiên quân bên người, con mắt nhìn xem phương xa nói ra. Nhàn nhạt lắc đầu, thiên quân có chút xui nói cái này nhất nguyên trọng thủy xa so chúng ta trong tưởng tượng muốn lợi hại. Lão tam, ngươi dùng sức toàn lực ném một khỏa thạch đầu đến đối diện thử xem. Có chút kinh ngạc tại thiên quân nghĩ cát. Bất quá đối với lão đại mệnh lệnh, tiểu ương mấy người từ trước đến nay đều là vô điều kiện thực hành. Nhặt lên một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu, chỉ thấy tiểu ương dùng linh lực đem hắn bao khỏa, sau đó hung hăng hướng sông đối diện ném tới. Nhưng mà một màn quỷ dị đã xảy ra. Cái kia khối là có gần kề đi tới hơn 10 mét tả hữu khoảng cát, liền hung hăng nhập vào nước sông chính giữa. Làm sao có thể? Bất kể là tiểu ưng, mà ngay cả pha rác cũng là không thể tin được. Ngay sau đó lại thử mấy lần, nhưng là mỗi lần kết quả lại là đồng dạng. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Dùng tay của ta kính, không chỉ nói ném ngàn mét khoảng cát, tự là ngàn dặm cũng có thể là không có vấn đề đó a. Như thế nào cũng chỉ có hơn 10 mét khoảng cách a. Cái này không hợp với lẽ thường. Chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem, tiểu ương cùng pha rác chờ thiên quân cho hai người bọn họ giải thích nghi hoặc. Mỉm cười, thiên quân lạnh nhạt nói rất đơn giản. Cái này nhất nguyên trọng thủy có lực hấp dẫn. Nói cách khác, tại nó phía trên, trọng lực sẽ nghìn lần vạn lần gia tăng. Nếu như chúng ta tùy tiện từ phía trên bay vọt đi qua, như vậy kết quả chỉ có một, tự là rớt xuống cái này nhất nguyên trọng thủy bên trong, cho chôn vùi. Không có chút nào tân trang, nhưng là nghe được tiểu ương cùng pha rác trong lỗ tai nhưng lại hải hùng khiếp vía. Cái này nhất nguyên trọng thủy ăn mòn năng lực thật sự là quá cường hãn. Căn vốn cũng không phải là mấy người bọn họ phòng ngự có khả năng chống cự đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 457. Cập nhật lúc 2.12.111.419.36.25, số lượng từ 6.636. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này đầu phá sông đem chúng ta ngăn đón ở chỗ này mà không thể tiến lên? Tiểu ưng nhíu mày có chút khó xử nói. Cái đồ chơi này lại không thể đánh. Hắn tự là hoành tại đâu đó lại để cho ngươi vô kế khả thi. Nhưng mà đang ở ba người thúc thủ vô sách thời điểm, một tiếng kinh thiên rồng ngâm âm thanh theo đáy sông truyền ra. Ngao ngao, mới vừa rồi là cái nào không cảm thấy được tiểu tử quấy rầy lão phu tu luyện, nhanh lên nạp mạng đi. Thanh âm kinh thiên động địa trực tiếp chấn đắc toàn bộ không gian đều không nghe run rẩy. Ba người khó khăn lắm lui về phía sau, tự hồ có chút chịu không được cái loại này mãnh liệt mạnh mẽ dẫn động không khí chính là chấn động. Trọng Thủy Hắc Long không có nghĩ đến cái này thế giới thật đúng là tồn tại loại này khủng bố chủng loại. Như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, Pha Rác có chút sợ hãi nói. Lập tức, chỉ thấy sông trì phía trên hiện ra một đầu dương nanh múa vuốt hắc long, toàn thân như là mực nước, nhìn không tới một tia khác thường nhan sắc. Màu đen như mực lân giáp càng là hiện phát chỗ làm cho người hít thở không thông hắc ám hào quang. Lại để cho người thả mắt xem xét thì có loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Pha Rác, ngươi nói đây là vật gì? Loáng thoáng nghe được Pha Rác đang nói thầm cái gì đó. Đồng dạng là long. Thiên quân biết rõ. Pha Rác đối trước mắt cái này hoàn toàn là màu đen như mực quái vật nhất định có rất sâu khắc nhận thức. Lão đại, thứ này cũng thuộc về long tộc một loại. Tên là Trọng Thủy Hắc Long. Cùng ta Ngũ Trảo Kim Long cùng loại. Đều là trong long tộc biến dị siêu cấp thần thú. Bất quá đối với hắn nhận thức ta chỉ là ở long tộc trong lịch sử đã từng gặp. Lại thật không ngờ trước mắt thì có một chỉ. Nhưng lại sinh hoạt tại nhất nguyên Trọng Thủy bên trong. Đây là thật sự quá kinh khủng. Pha Rác có chút nghĩ mà sợ nhìn qua Trọng Thủy Hắc Long nói ra. Ánh mắt một khắc đều không có ly khai qua. Đối với Trọng Thủy Hắc Long đã có thô sơ giản lược rất hiểu rõ. Thiên quân biết rõ. Trước mắt quái vật kia không phải mình có khả năng đắc tội. Có thể ở nhất nguyên Trọng Thủy bên trong nghỉ ngơi. Hơn nữa thực lực của hắn lại để cho chính mình căn bản là nhìn không thấu. Hoàn toàn không phải mình cố có thể chọc được đích nhân vật. Tiền bối. Huynh đệ chúng ta ba người chỉ là muốn qua cái này nhất nguyên Trọng Thủy sông. Lại không nghĩ rằng quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mong được tha thứ. Huynh đệ chúng ta ba người lập tức tự đi. Nói xong, chỉ thấy thiên quân mời đến tiểu ương cùng Pha Rác ly khai. Chậm đã. Kinh thiên động địa tiếng kêu gào. Tự hồ chỉ là bằng dựa vào thanh âm này, theo gió tự hoài nghi cái này Trọng Thủy Hắc Long có thể lấy đi của mình mệnh. Không nghĩ tới. Các ngươi ba người tam trung thậm chí có hai cái đều có được ta long tộc khí tức. Một cái là thanh long nhất tộc bên trong đích siêu cấp biến dị thần thú Ngũ Trảo Kim Long. Một cái khác vậy mà đượng ta long tộc lão tổ tông khí tức các ngươi đến cùng là người nào. Như là cối xay cực lớn hai mắt bắn xuống sâu kín hàng quang. Thấy thiên quân mấy người như là cởi bỏ thân thể đưa thân vào nước ao. Cái loại này lạnh buốt khí tức khiến cho chính mình mau cốt lành lạnh. Dễ dàng liền nhìn ra Pha Rác cùng tiểu ương khí tức. Thiên quân trong nội tâm càng là lo lắng. Nếu lẫn nhau tầm đó có cái gì ân oán. Như vậy trước mắt trận này nhìn như không có khả năng đánh thắng chiến tranh liền đem bạo phát. Bất quá tại đối mặt Trọng Thủy Hắc Long vấn đề. Thiên quân vẫn là không kiêu ngạo không tự ti nói tiền bối hảo nhãn lực. Ta hai vị này huynh đệ đều cùng long tộc có một ít sâu xa. Bất quá lúc này đây chúng ta chỉ là cách nơi đây. Vô tình ý đã quấy rầy tiền bối tu luyện. Mong rằng tiền bối có thể phóng ba huynh đệ chúng ta một con ngựa. Ha ha! Lời này vừa nói ra, Trọng Thủy Hắc Long lập tức liền liều lĩnh cười. Thả các ngươi một con ngựa. Hừ! Cái kia các ngươi cũng biết ngàn vạn năm trước. Nếu không có hư đem ta đánh cho không đường có thể đi nhưng vẫn đem ta bước đến cái này hắc ám đầm lầy tình cảnh bên trong sao? Không nghĩ tới hôm nay ta vậy mà lại có thể gặp được một chỉ Ngũ Trảo Kim Long. Xem ra là ông trời thương ta Trọng Thủy Hắc Long a. Ha ha. Liều lĩnh đến cực điểm cười nói. bất quá Thiên Quân ba người lại không rõ. Trọng Thủy Hắc Long trong miệng cái này nếu không có hư cùng ba người bọn họ có quan hệ gì? Tiền bối, xin hỏi nếu không có hư phải? Nếu không có hư lão gia hỏa kia cũng là một đầu ngũ trảo kim long. Lời này vừa nói ra, Thiên Quân mấy người xem như đã minh bạch cái này Trọng Thủy Hắc Long ý tứ. Cảm tình Trọng Thủy Hắc Long muốn đem năm đó nếu không có hư sổ sách tính toán đến pha rác trên đầu đến. Thế nhưng mà tiền bối, đây là ngươi cùng nếu không có hư ở giữa ân oán. Sao có thể tính toán đến huynh đệ của ta thân lên đây? Thiên Quân nhíu mày có chút bất mãn nói. Một đạo long viêm như là một đạo lợi kiếm hung hăng hướng Thiên Quân đâm đi qua, không có chút nào dấu hiệu. Hừ, ngươi tiểu tử quản nhiều lắm, chết đi a! Trọng Thủy Hắc Long muốn một đánh chết Thiên Quân. Ra tay tầm đó không có bất kỳ dấu hiệu. Bất quá may mắn Thiên Quân từ khi đi vào thần giới về sau lao thẳng đến Thiên Long cảnh hóa thành nội giáp mặc tại trên người của mình. Cho nên Long Viêm đại bộ phận lực lượng đều bị Thiên Long cảnh cho cởi xuống dưới. Nhưng là Thiên Quân vẫn là chịu không được nhổ một bãi nước miếng máu tươi. N. Vậy mà không chết. Có chút ngoài ý muốn chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem Trọng Thủy Hắc Long trong ánh mắt hiện ra một vòng thần thái. Ngươi hơi quá đáng cũng dám nội thương lão đại ta. Pha rác nộ không thể nghĩ nghiêm nghị quát. Cùng một thời gian, chỉ thấy hắn biến thân làm ngũ trảo kim long cùng Trọng Thủy Hắc Long xa xa tương đối. Thời khắc đều đã làm xong ra tay chuẩn bị. Cái này Trọng Thủy Hắc Long thực lực kém không nhiều lắm đạt đến thần vương cảnh giới. Bất quá vừa rồi hắn ám toán Thiên Quân một kích cũng không có sử xuất toàn lực. Thiên Quân chỉ là bị một chút tổn thương, cũng không có trở ngại. Xa xa tương đối, rồng ngâm kinh thiên. Hai người hóa thân thành long khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Bất quá pha rác rõ ràng đang ở hạ phong. Chỉ là thần quân kỳ cảnh giới hắn, căn bản là không thể cùng thần vương kỳ Trọng Thủy Hắc Long so sánh với. Một chỉ thực lực chỉ đạt tới thần quân kỳ Tiểu Thanh Long, vậy mà cũng như thế không biết lượng sức, muốn chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy Trọng Thủy Hắc Long rồi đột nhiên một cái quay thân. Một hồi long viêm như là phô thiên cái địa diễm hỏa phủ lên toàn bộ bầu trời. Quay chung quanh tại pha rác bốn phía, đem hắn gắt gao vây quanh ở. Cùng một thời gian, pha rác cũng là không có khách khí, trực tiếp cầm ra bản thân đệ ngũ trảo, hung hăng hướng Trọng Thủy Hắc Long cái kia cực lớn trên ngực trảo tới. Như là đụng phải thép tấm đồng dạng. Pha rác đệ ngũ trảo thậm chí ngay cả Trọng Thủy Hắc Long vỏ đều phá hư không được. Mà vừa lúc này, quay chung quanh tại pha rác bốn phía hỏa diễm rồi đột nhiên biến hóa thành màu đen như mực. Như là đồ nướng đem pha rác khung ở bên trong. Bốn phía vang lên bùm bùm cách cách tiếng vang. Hơn nữa tản mát ra cái loại này đốt trọi hương vị. Một bên, Thiên Quân cũng không có nhàn rỗi. Tại pha rác cùng Trọng Thủy Hắc Long khởi hành thời điểm Thiên Quân tự lén lút rút ra phá thiên thần kiếm, chuẩn bị cho Trọng Thủy Hắc Long đến một kích trí mạng. Mắt thấy pha rác có chút nhịn không được rồi. Đột nhiên, chỉ thấy Thiên Quân phóng lên trời, giơ lên trong tay phá thiên thần kiếm, tức giận hô to nói hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, phá thiên thần kiếm lập tức biến lớn hơn vạn lần. Cùng Trọng Thủy Hắc Long không kém nhiều. Hơn nữa hung hăng chạm đến Trọng Thủy Hắc Long trên người. Bên trên bầu trời tràn ngập khủng bố tàn sát bừa bãi năng lượng. Đang thi triển ra một kích này về sau, Thiên quân trên người năng lượng đã tiêu hao chỉ còn lại có 2/10 tả hữu rồi. Bất quá hắn tin tưởng Trọng Thủy Hắc Long căn bản là tiếp không xuống hắn một kích này. Dù sao phá thiên thần kiếm là lần nào cũng đúng, mà ngay cả quan sát thần vương cũng là đã có được thực linh khí tuyết áo khoác mới miễn cưỡng kế tiếp. Thực linh khí Trọng Thủy Hắc Long khả năng có sao? Thiên quân có thể không tin Trọng Thủy Hắc Long phòng ngự đã đạt đến thực linh khí phẩm chất. Nhưng mà đúng lúc này lại là một tiếng phẫn nộ rồng ngâm tiếng vang triệt toàn bộ thương khung. Tê tâm liệt phế nộ gọi. So sánh với trước so, lộ ra càng thêm phẫn nộ. Lập tức, thiên quân có thể cảm nhận được sắc mặt của mình trở nên tái nhợt. Không có có do dự chút nào. Thiên quân tại trong lòng dần hiện ra đến ý niệm đầu tiên tự là đem tiểu ương cùng pha rác thu được thiên long cảnh trong đi. Trọng Thủy Hắc Long thân thể phòng ngự đã đạt đến có thể so với thực linh khí đẳng cấp. Trận này trận chiến còn thế nào đánh? Nhưng mà ngay tại thiên quân muốn có sở tác vì cái gì thời điểm, Trọng Thủy Hắc Long cái kia đại như là một tòa tiểu sơn thân thể mãnh liệt nhảy lên thiên không. Khát máu hai con ngươi càng là đỏ tươi như máu. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào thiên quân nhìn xem. Cùng một thời gian, thiên quân có thể cảm nhận được thân thể của mình đã bị Trọng Thủy Hắc Long lĩnh vực chỗ giam cầm. Thực lực đạt đến thần vương cảnh giới, nó tự nhiên sẽ thi triển hắn chỉ mới có đích lĩnh vực. Không xong, xem ra chỉ có thể dựa vào phá thiên thần kiếm đến phá vỡ cái này lĩnh vực rồi. Thiên quân âm thầm trong lòng sợ hãi than nói. Bất quá đắc thế không buông tha người. Phẫn nộ đến cực điểm Trọng Thủy Hắc Long tự hồ không muốn cho thiên quân bất luận cái gì thở dốc thời gian. Lập tức, tại lĩnh vực tác dụng giam cầm thiên quân thân thể đồng thời, Trọng Thủy Hắc Long to như vậy thân thể mãnh liệt hướng thiên quân đấu đá tới. Cực nóng cũng mang theo hủy diệt hết thảy màu đen hỏa diễm càng là nối thở biển gầm đem thiên quân bao phủ. Trong nháy mắt bay đầy trời dương đều là cái loại này hủy diệt tính khí tức. Bốn phía vốn là hoang vu vạn vật đều tại hủy diệt tính hỏa diễm phía dưới hóa thành hư vô. Mà ngay cả cách đó không xa cái kia có được lấy mãnh liệt tính ăn mòn nhất nguyên Trọng Thủy dòng sông cũng là không ngừng lăn mình quay cuồng. Nghiễm nhiên cái này cực nóng khí tức đã khiến cho bọn hắn sôi trào. Không có chút nào phản kháng chỗ trốn. Trọng Thủy Hắc Long một loạt động tác phối hợp giống như đúc. Căn bản không được phép thiên quân có bất kỳ phản kháng chỗ trốn. Hủy diệt vạn vật màu đen lửa khói. Đây cũng là thần giới lợi hại nhất thần hỏa. Thiên quân có thể kế tiếp sao? Không có tin tức. Tại màu đen lửa khói đem thiên quân thôn phệ lập tức. Một mực ở một bên đang xem cuộc chiến tiểu ưng xem như triệt để phẫn nộ rồi. Trọng Thủy Hắc Long, ngươi cũng dám giết lão đại ta, cho lão tử muốn chết. Vèo một tiếng, tiểu ưng không chút do dự bay lên không mà đứng. Lập tức hắn liền hoàn thành biến thân. Đem làm Trọng Thủy Hắc Long lần đầu tiên chứng kiến tiểu ưng nguyên hình về sau, có chút trợn mắt há hốt mồm trợn tròn hai mắt. Tự hồ lộ ra không biết làm sao. Tiểu ưng chính là trên trăm loại hồng hoang thời kỳ những cái kia trong vũ trụ con thứ nhất thượng cổ thần thú linh hồn tổ hợp thể. Không nói đừng. Từ trước khi Trọng Thủy Hắc Long cảm giác tiểu ưng cùng nó long tộc có liên hệ. Hơn nữa hay vẫn là long tộc lão tổ tổ tiên khí tức lúc, hắn tự ý thức được tiểu ưng không đơn giản. Nhưng là hắn thật không ngờ, tiểu ưng quả thực có chút khó tin. tại Trọng Thủy Hắc Long còn đắm chìm tại Tiểu Ưng cái kia kỳ dị thân thể thời điểm, Tiểu Ưng lại không do dự, cả người hóa thành một đạo lợi kiếm. Vốn là các loại thần thú tuyệt kỹ, từng cái thi triển đi ra, tất cả đều như là hạt mưa đập nện tại Trọng Thủy Hắc Long trên người. Nhưng mà có được như là thực linh khí mạnh mẽ như vậy hung hãn pháp bảo phòng ngự, Tiểu Ưng những công kích này tuy nhiên lợi hại, nhưng lại chút nào không có thể cho Trọng Thủy Hắc Long mang đến trí mạng tổn thương. Như trước đắm chìm tại phán đoán bên trong, không ai có thể biết rõ lúc này Trọng Thủy Hắc Long trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Mãnh liệt, Tiểu Ưng ngừng công kích của mình. Sát hại đại ca của mình địch nhân tự đứng tại trước mắt, nhưng là tự như vậy không đề phòng ngự bỏ mặc chính mình đánh mà chính mình lại bất lực, không chút nào có thể xúc phạm tới hắn. Tiểu Ưng cảm giác mình có loại bị lường gạt cảm giác, lạnh mắt thấy Trọng Thủy Hắc Long, mà Trọng Thủy Hắc Long cũng là như vậy nhìn xem Tiểu Ưng. Bất quá trong ánh mắt của hắn nhưng lại lóe ra kỳ dị hào quang, như là thấy được làm cho người phấn chấn pháp bảo. Chợt, Tiểu Ưng vặn vẹo thân thể của mình, vốn là không tính là khổng lồ thân thể trong nháy mắt vậy mà quỷ dị dần hiện ra một đạo cự đại long ảnh. Cái này đầu cực lớn long ảnh cùng pháp kéo so, tự vẫn còn vì vậy cự nhân cùng tiểu hài tử thân thể ở giữa chênh lệch. Tiểu Ưng thân thể lộ ra thái quá mức khổng lồ, mà ngay cả Trọng Thủy Hắc Long cũng phải ngưỡng mộ. Đỉnh đầu lượng cái cự đại long giác như là hai cái đại sơn tường vân bốn phía, mà dưới trán thì là bày biện mấy càng như là mảng xà râu rồng, không ngừng vặn vẹo. Không có người hoài nghi, mỗi một căn râu rồng đều có được hủy thiên diệt địa năng lực. Bốn đầu sắc bén long trảo không ngừng mà chạy ở trên hư không chính giữa. Mỗi một đầu long trảo đều giống như sắc bén chuyên nhận tản mát ra khiếp người tâm hồn hàn quang. Bất quá duy nhất có chút khác thường đúng là cái này cực lớn long thân lộ ra có chút trôi nổi bất định, tự hồ chỉ muốn một trận gió thổi qua đến, có thể đem cái này cực lớn thân thể thổi tan. Một tiếng vang dội cổ kim tiếng long ngâm đột nhiên từ nhỏ ưng chỗ huyễn hóa ra đến long thân bên trong minh kêu đi ra. Bốn phía đại địa như là gặp một vạn năm nhất ngộ động đất mãnh liệt run run. Vốn là đang tại đốt cháy thiên quân màu đen lửa khói tắt thì như là gặp mưa to. Trong một sát na liền hành quân lặng lẽ dập tắt. Nhất nguyên Trọng Thủy dòng sông giống như là gặp mấy thập cấp đại phong. Bình tĩnh nước sông tại Tiểu Ưng gào rú lúc đi ra, tất cả đều dương lên hơn 10 mét cao sóng lớn. Cái kia nước sông xâm nhập đến bên cạnh bờ lúc, chỗ có hay không bị hủy diệt thực vật hoặc là thạch đầu, toàn bộ đều ăn mòn không thấy. Cái này một rống lên một tiếng đến có chút ngoài ý muốn. Trọng Thủy Hắc Long căn bản là không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, cả cái cự đại thân thể vậy mà tại tiếng hô đi ra lúc hủy dị té lăn trên đất, oanh tạc ra một cái ngàn mét có hơn cực lớn hố đá. Một bên Pha Rác cũng là không có tiếp nhận được Tiểu Ưng cái này một gào rú, như là Trọng Thủy Hắc Long chật vật té lăn trên đất. Bất quá thương thế tương đối với Trọng Thủy Hắc Long mà nói, nhưng lại muốn nhẹ đứt rất nhiều. Dù sao Tiểu Ưng cái này kinh thiên một rống không phải nhằm vào hắn đấy, chỉ là một lát thời gian. Trên chiến trường hình thức tự mạnh mà đảo, Tiểu Ưng tuy nhiên cũng chỉ có thần quân sơ kỳ thực lực, nhưng là vậy mà quỷ dị khiến cho như là thần vương kỳ siêu cấp biến dị thần thú Trọng Thủy Hắc Long chiến trường. Không ai có thể giải thích cái này nguyên do trong đó. Một hồi gió mát thổi qua, Tại Cường tự chống cái này cực lớn thân thể Tiểu Ưng rốt cục kiệt lực trở ra. Cực lớn thân hình thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành khôi phục nguyên hình. Lão đại, lão đại, ngươi ở nơi nào a? Không có bận tâm trên thân thể mình thương thế, Tiểu Ưng chậm chạp di động tới thân thể của mình hướng ngoài ngàn mét cái kia hắc viêm hỏa chỗ thiêu địa phương ý đồ tìm kiếm ra thiên quân thân thể. Một bên, Pha Rác cũng là cường tự đứng lập, đối xử lạnh nhạt nhìn một chút không có chút nào động tĩnh trọng thủy hắc long, cũng gia nhập vào tìm kiếm thiên quân hàng ngũ chính giữa. Thiên quân là bọn hắn huynh đệ hai người người tâm phúc cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy. Huynh đệ ở giữa cái loại này thâm hậu cảm tình tất nhiên là không cần nói cũng biết. Nhất là Tiểu Ưng, từ nhỏ cùng thiên quân cùng nhau lớn lên. Trong lòng của hắn, thiên quân chính là hắn thân nhân duy nhất. Hắn tình nguyện chính mình bị thương cũng không muốn thiên quân đã bị bất cứ thương tổn gì.